Chiến thần Trấn Quốc, chương 1785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1785. Bốn môn phiệt lớn tập thể đồng ý hủy bỏ thỏa thuận. Đương nhiên tội lỗi nhất trí đổ cho Diệp Lâm Quân là do anh phá hỏng thỏa thuận trước. Vì vậy, hiện tại bốn môn phiệt đều đã tự do. Thậm chí bà lão này còn có thể ngang nhiên tới tìm người nhà, vấn đề này thật ra rất lớn. Diệp Lâm Quân phá hủy thỏa thuận hai bên đã giữ vững hơn trăm năm. Nếu bị trách tội sẽ không thể gánh vác được. Rõ ràng là Phó Thần Minh có lỗi trước. Ông ta cấu kết với Đỗ Thiên Nhất làm hại đồng bào. Kết quả lại thành Diệp Lâm Quân gây sự trước, phá hoại thỏa thuận, nhưng kết quả đã xuất hiện. Khi Diệp Lâm Quân nhận được tin tức cũng rất kinh ngạc. Có thỏa thuận như vậy ư? Trước đây thì chưa từng nghe đến mà. Chủ yếu là hiệp nghị này quá mức cơ mật. Với quyền hạn của điện chủ ngài cũng không có quyền kiểm tra. Chỉ có quyền hạn của Nhất Vũ Kiên Vương ngài mới kiểm tra được. Tây Thiên Vương ở bên cạnh nói. Tôi vốn muốn lần lượt khám phá ra những thế lực tiềm ẩn này để tra ra tai họa ngầm đối với Lạc Lạ Việt. Không ngờ lại xé bỏ một hiệp nghị quan trọng như vậy. Diệp Lâm Quân lắc đầu. Anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Hiện tại, anh bị ụp nồi rồi. Có lẽ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Tây Thiên Vương lắc đầu. Điện chủ, không liên quan gì đến ngài. E là bốn môn phiệt lớn nhất đã sớm muốn xé bỏ cái hiệp nghị này rồi. Ngài chỉ là hai được xem như mỗi cái có mà thôi. Đúng vậy, nhất định là bọn họ lầy danh nghĩa của tôi để xé bỏ hiệp nghị này. Đổ mọi tội lỗi rét lên đầu tôi. Nhưng vì hậu quả của việc này, tôi gánh chịu. Lúc này, Diệp Lâm Quân nháy mắt một cái. Tây Thiên Vương nhanh chóng biến mất. Bởi vì Phàn Thắng Nam tới. Có Phàn Thắng Nam ở đây, sự giao tiếp của Diệp Lâm Quân cùng Trấn Thiên Điện giảm đi đáng kể. Vì dù sao Phàn Thắng Nam không phải người bình thường, nên rất dễ dàng phát hiện ra manh mối. Mãi người Lý Tử Nhiệm đã tới rồi. Phàn Thắng Nam hỏi, cô ta đã nhận thấy có người đã đến đây. Có bao nhiêu người đang ở phía sau anh? Diệp Lâm Quân nhìn thấy mấy người đứng phía sau cô ta, thì không khỏi hỏi. Lúc này, Phàn Thắng Nam mới giải thích. Chiến thân quân có nghe nói đến bốn môn phiệt lớn nhất chưa? Mấy vị này là thần y của môn phiệt Nam Cương. Tôi để bọn họ xem tình trạng thân thể của anh. Ừ, được. Diệp Lâm Quân không nói gì. Bây giờ bốn môn phiệt lớn nhất quả nhiên đã xé bỏ hiệp nghị. Thì người của bốn môn phiệt lớn nhất có thể tùy ý nhập thế rồi. Để mấy vị thần y kiểm tra tình trạng cơ thể. Dĩ nhiên là Diệp Lâm Quân cực lực che giấu. Nhưng anh giao độc của Điện Huyết Vương cho mấy người nghiên cứu. Không phải. Loại độc này hẳn là có ở Lạc Việt. Mấy vị thân y của môn Việt Nam Cương có học thức uyên bác. Vậy mà họ lại nhân biết được loại độc này. Bùm, thân thể Diệp Lâm Quân chấn động. Thì ra độc của Điện Huyết Vương đến từ Lạc Việt. Không phải độc này do Điện Huyết Vương của mình nghiên cứu mấy chục năm rồi sao? Mấy người chắc chắn chứ? Chắc chắn, tuy là loại độc này sau đó đã được chế biến và pha trộn. Nhưng về cơ bản độc này là xuất phát từ Lạc Việt. Tôi đã từng thấy nó trong một cuốn sách cổ. Mấy người nói rất chắc chắn. Trong lòng Diệp Lâm Quân khiếp sợ, không, loại độc này đến từ Lạc Việt. Là điều mà anh không nghĩ tới. Hóa ra là có một số đồng hương bất mãn với Lạc Việt. Vì vậy nên cấu kết với người ngoài. Nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gây ra một loạt chuyện. Cách chương.